Tù Phi Tà Vương, chương 23, con nối dòng, gocchuyenaudio.com, chương 23, con nối dòng, hắn hôn một đường theo cổ Cảnh Dạ Lan xuống, bên nặng bên nhẹ đụng chạm làm cho thân thể nàng nảy lên một trận run rẩy. Không có bạo ngược chiếm đoạt như trước, ngược lại triền miên, nhẹ nhàng khiến nàng nhịn không được mà cúi đầu thoát ra tiếng rên ngâm. Chết tiệt, nàng cả kinh, thân mình lập tức cứng ngắc, nàng thế mà lại đi đón ý nói hùa theo hắn. Lúc này một tiếng cười trầm thấp truyền đến từ đỉnh đầu. Mới có vài ngày không chạm vào ngươi mà ngươi đã không nhịn nổi nữa rồi. Hắn nâng cằm Cảnh Dạ Lan lên, giọng nói tràn ngập đùa cợt đối lại ánh mắt phẫn nộ của nàng. Lần trước ngươi thua trận, có nói là cô vương muốn người làm cái gì cũng được. Hắn giơ mặt lên ái muội nhìn nàng, cô vương muốn ngươi giống lần đó, làm cho cô vương vui vẻ. Hai tay hắn cầm cổ tay nàng, đặt lên trước ngực mình. Hầu hạ cho tốt, cô vương sẽ chỉ bảo cho ngươi tận tình. Hắn muốn hoa mị nô phải ở dưới thân hắn mà cầu xin. Bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Dạ Lan đứng trong nước không hề động đậy, Hiên Viên Khanh Trần nhìn ánh mắt không chịu khuất phục của nàng, ý cười lạnh lùng lóe lên, bàn tay vươn ra chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Quả nhiên, hắn đã chạm tới nỗi đau đớn trong lòng Cảnh Dạ Lan. Cô vương đã cho ngươi cơ hội, là người không cần. Đừng nên trách cô vương, hắn nghĩ được rất nhiều cách làm cho hoa mị nô thống khổ. Hiên Viên Khanh Trần cởi dây cột tóc xuống. Hôm nay cô vương rất có hứng muốn ngươi thị tẩm, ta không muốn mất hứng. Nói rồi hắn dùng dây vải bịt mắt nàng lại rồi thấp giọng thì thầm bên tai nàng. Ngươi cũng biết cô vương còn chưa có con nối dòng. Con nối dòng, hắn tự nhiên nhắc tới chuyện này làm cái gì? Đột nhiên Cảnh Dạ Lan dự cảm có chuyện không hay, dãy dụa muốn cởi mảnh vải bịt mắt ra. Không được, không được, tên hỗn đản này muốn. Hắn không hề lưu tình chế trụ cổ tay nàng lại thân mình ép chặt vào bờ ôn tuyền, hạ thân nóng cháy chạm vào người nàng, ve vuốt dụ hoặc. Biết vì sao cô vương không có con nối dòng không? Là vì không có một nữ nhân nào có tư cách sinh hạ, nhưng mà cô vương muốn cho ngươi tư cách này, ngươi cần phải quý trọng nó. Không, không cần, nàng hoảng sợ lắc lắc đầu, miệng phát ra những tiếng i i a a kháng cự. Hiên Viên Khanh Trần căn bản không phải tặng cho nàng cái gọi là tư cách mà là hắn muốn. Hai chân nàng bị nâng lên, kẹp lấy thắt lưng hắn, Hiên Viên Khanh Trần động thân xuyên vào người nàng, cảm giác trơn mềm rất tuyệt, hơn nữa nàng càng cố dãy dụa thì chỉ đổi lại hắn càng thêm hưng phấn. Nhìn vẻ mặt nàng thống khổ, hắn lại càng chuyển động nhanh hơn, rong ruổi trong cơ thể nàng, không hề có ý buông tha. Hàm răng cắn nuốt lưu lại những vết răng trên da thịt trắng mịn của nàng, đó chính là ấn ký của hắn. Hắn hận nàng, nhưng lại mê luyến thân thể của nàng. Đúng vậy, hắn mê luyến. Thân thể đạt được khoái cảm khiến Hiên Viên Khanh Trần dần dần lâm vào hứng thú, vui vẻ. Hoa mị nô, người rất thông minh, người có biết được dụng ý của cô vương. Cô vương không chỉ muốn thể xác và tinh thần ngươi bị nô dịch mà còn muốn ngươi nếm thử mùi vị của chuyện cốt nhục chia lìa. Ngươi là nô lệ của cô vương, hài tử của ngươi cũng như vậy. Ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi cô vương nhất định sẽ làm ngươi hạ sinh con nối dòng, nhất định sẽ như vậy. Tiếng thở dốc dày đặc của hắn vang bên tai Cảnh Dạ Lan, giống như một cây roi quất vào lòng. gocchuyenaudio.com, nàng, Hiên Viên Khanh Trần, ngươi đúng là ma quỷ. Cách chương.